Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2111, bí ẩn. Sở Ly đánh giá Hồ Linh Sơn, như có điều suy nghĩ. Hồ Thiên Lai nói, Nguyên Tư, đừng chấp nhặt với hắn, là bị làm hư. Sở Ly lắc đầu nói, ta nhìn hắn là cái khôn khéo lanh lợi, cũng không có biểu hiện như vậy không giữ được bình tĩnh. Hồ Thiên Lai cười nói, trẻ tuổi nóng tính là bệnh chung, người trước kia cũng giống vậy, hiện tại là trải qua ma luyện mới trầm ổn xuống tới. Sở Ly nói, sư thúc, chúng ta lần này giết bọn hắn hơn 100 người, chính mình hao tổn nhiều ít. Hai cái, Hồ Thiên Lai nói, còn lại cũng có trọng thương vết thương nhẹ, chẳng qua đều không có cái gì trở ngại, chỉ có hai vị sư huynh vận khí không tốt, không có thể tránh khai thiên ma giải thể thuật. Vậy liền tốt, Sở Ly gật gật đầu nói, sư thúc, người vị này nghĩa tử có nhiều năm không thấy a. Ừm, Hồ Thiên Lai than thở, sợ hắn bại lộ, cho nên một mực không có liên hệ, không chắc có vấn đề gì. Hồ Thiên Lai cũng vô cùng mẫn cảm, nghe ra Sở Ly ý trong lời nói. Sở Ly nhíu mày trầm ngâm, cảm giác có chút không thích hợp. Theo lý thuyết, ta không nên nói chuyện như vậy. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Hồ Thiên Lai nhẹ nhàng gật đầu nói. Đây cũng không phải là việc nhỏ, nên nói thì nói. Thế nhưng là loại sự tình này rất khó có chứng cứ gì. Sở Ly than thở, một khi tính sai, ta thật là thành tội nhân. Hồ Thiên Lai nói, thật cảm giác không đúng. Sở Ly chậm rãi nói, sư thúc, loại cảm giác này rất khó nói đến rõ ràng. Chẳng qua là cảm thấy sư thúc vị này nghĩa tử có chút không thích hợp. Đến cùng là lạ ở chỗ nào cũng khó mà nói. Dù sao sư thúc hẳn là hiểu rõ nhất hắn. Hắn nguyên bản nhìn không thấu Hồ Linh Sơn suy nghĩ. Dù sao Hồ Linh Sơn thân lên đeo theo bảo vật, có thể che khuất ngoại nhân nhìn trộm, không nhìn thấy chỗ tư suy nghĩ. Nhưng Sở Ly sức quan sát nhạy cảm cực điểm, đại viên kính trí xem so sánh dưới dù cho thấy không rõ nội tâm của hắn, cũng có thể thấy rõ nhất cử nhất động của hắn. Thần sắc mỗi một cái nhỏ bé biến hóa, chính là bởi vì cái này loại cẩn thận nhập vi quan sát. Từ đó từ bên ngoài cùng bên trong, thôi diễn ra nội tâm, cảm thấy cái này Hồ Linh Sơn có chút không thích hợp. Giống như người mang đại bí mật không thể bị người biết. Hồ Thiên Lai lắc đầu nói, ta có 10 năm không gặp hắn đi, lần này gặp lại, không cảm thấy lạ lẫm, còn là của ta nghĩa tử, không có bị người đổi. Thiên ma công có thể thiên biến vạn hóa dung mạo, khó tránh khỏi sẽ có người giả mạo. Hắn cũng tự nhiên không sẽ không phòng. Nói bóng nói gió khi còn bé sự tình, còn có một số trước kia gặp mặt chi tiết, chuẩn xác không sai. Sở Ly nói, 10 năm, mà lại là tại tuổi nhỏ thời điểm. Sư thúc, vẫn là phải cẩn thận một chút vì tốt. Yên tâm đi, ta biết đến. Hồ Thiên Lai chậm rãi nói. Hắn không sẽ coi nhẹ Sở Ly nhắc nhở cùng cảm giác. Có thể theo thiên ngoại thiên cảnh bình yên trốn về thiên ma cảnh, dựa vào là cũng không phải võ công mà là trực giác bén nhạy. Đối với nguy hiểm cùng đối với sinh cơ trực giác, Ô Nguyên Tư võ công ti mạnh, nhưng so với thiên ngoại thiên đỉnh tiêm cao thủ, giống như đỉnh thái hạo cao thủ, vẫn là kém rất xa. Có thể trốn về đến vẫn là bởi vì trí tuệ của hắn, cho nên không thể coi thường. Sở Ly ôm một cái quyền, vậy ta cáo lui trước. Ra đi. Hồ Thiên Lai ý hưng lan san gật gật đầu. Sở Ly thối lui ra khỏi đại điện, hướng tiểu viện của mình mà đi. Đến trước tiểu viện, thấy được đứng nghiêm Hồ Linh Sơn. Sở Ly lộ ra bất đắc dĩ dáng tươi cười, than thở, Hồ sư đệ, nhất định phải so một trận. Vâng, Hồ Linh Sơn nói, ta biết được Ô sư huynh là xem thường ta, vậy liền so một trận đi. Ta muốn kiến thức một lần chúng ta Phi Thiên Tông thanh niên đệ nhất cao thủ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Sở Ly than thở, tốt a, kia tiến viện tới đi. Hắn đẩy ra viện cửa, đi vào trong nội viện, duỗi duỗi tay nói, vậy chúng ta liền qua hai chiêu. Hồ sư đệ động thủ là được. Hồ Linh Sơn khoảng chừng dò xét vài lần chung quanh, gật gật đầu, ánh mắt rơi vào Sở Ly thân lên. dần dần lăng lệ, giống như thực chất đâm Sở Ly hai mắt, trầm giọng nói, ta tu luyện chính là Huyền Tâm Tông võ học, đắc tội. Hắn dứt lời nhẹ nhàng một chưởng vỗ tới, phảng phất chậm rãi từ từ, tốc độ lại nhanh vô cùng, trong nháy mắt đến Sở Ly tim. Sở Ly đối với Huyền Tâm Tông võ công vô cùng quen thuộc, ứng phó qua Huyền Tâm Tông trưởng lão Hồ Linh Sơn tuy mạnh, lại không so được Huyền Tâm Tông trưởng lão. Giơ vuốt xoắn một phát, Hồ Linh Sơn lập tức bay rớt ra ngoài. Ầm, Hồ Linh Sơn đụng lên vách tường, treo ở tường lên không cách nào rơi xuống. Sở Ly lắc đầu nói, Hồ sư đệ, vẫn là hảo hảo tu luyện đi. Hồ Linh Sơn sắc mặt đỏ lên, ngũ tạng lục phủ lại phảng phất sôi trào đồng dạng tại cuồn cuộn. Huyết khí sôi sục dẫn đến nội lực chạy loạn, một câu cũng nói không nên lời. Toàn thân mềm nhũn không sử dụng ra được sức lực, hắn lại là phẫn nộ lại là sỉ nhục. Vạn không nghĩ tới chính mình vậy mà một chiêu cũng không tiếp nổi. Chính mình lúc trước còn tưởng rằng có thể vượt qua hắn. Sở Ly đứng dậy vào trong nhà, không còn để ý sẽ hắn. Sau một lúc lâu, Hồ Linh Sơn phá rơi xuống lên, lại không thể động đậy. Ngũ tạng lục phủ như cũ đang sôi trào, huyết khí cuồn cuộn nội lực chạy loạn, không sử dụng ra được một chút khí lực, chỉ có thể ghé vào lên. Ước qua một khắc đồng hồ về sau, Hồ Linh Sơn mới đứng lên, áo xanh đã dính bùn đất, bị mồ hôi thấm ướt về sau lại dính lên bùn, lộ ra chật vật không chịu nổi, hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống dưới. Hắn quay đầu gắt gao trừng mắt về phía Sở Ly chỗ phòng, quay người liền đi. Sở Ly lắc đầu, không còn để ý hội. Cái này Hồ Linh Sơn đúng là cái vô cùng thông minh người. Liền nhìn Hồ Thiên Lai có thể hay không tra ra sơ hở. Sở Ly đứng ở trong đại điện không nhúc nhích. Ánh nắng sáng sớm chiếu lên đại điện sáng tỏ nhu hòa. Triệu Lăng Phong đang ngồi ở hiên trước án lật xem hồ sơ, hững hờ mà hỏi, có thể chuẩn bị tốt bế quan tu luyện? Vâng, Sở Ly nói, cảm ơn tông chủ. Đây là ngươi nên được ban thưởng. Không cần phải nói cảm ơn. Triệu Lăng Phong ấm giọng nói. Có cái gì muốn hỏi? Sở Ly nói. Tông chủ, chúng ta giết Huyền Tâm Tông nhiều đệ tử như vậy, bọn hắn nhất định sẽ chó cùng rứt dậu trả thù. Làm sao ứng phó? Tránh đầu sóng ngọn gió là được. Triệu Lăng Phong nói. Các đệ tử không được ra tông, bọn hắn công không tiến vào. Sở Ly nói. Vạn nhất bọn hắn cũng giống chúng ta đồng dạng đâu. Ta mỗi ngày đều sẽ nhìn chằm chằm. Không ai có thể phá hư hộ tông đại trận. Triệu Lăng Phong nói. Sở Ly gật gật đầu. Đáng sợ nhất nguy hiểm thường thường đến từ bên người. Chẳng qua Huyền Tâm Tông dù cho công không tiến vào, cũng nhất định không sẽ chịu để yên. Tương lai nhất định sẽ trả thù. Tương lai còn không chừng ai trả thù ai đây. Triệu Lăng Phong nhàn nhạt nói. Chỉ muốn các ngươi đem võ công luyện tốt. Sợ cái gì Huyền Tâm Tông? Sở Ly nói. Đệ tử còn có một chuyện không rõ. Vì sao muốn cùng Atula hợp tác? Atula sợ tàn bạo. Bởi vì bất tử bất diệt, cho nên đối với tính mạng của mình không nhìn tầng. Đối với tính mạng mình lại không coi trọng. Đối với bên cạnh tính mạng người càng như thế. Không sợ hãi người. Có thể nào hợp tác? Chuyện này dính đến một tông bí ẩn. Triệu Lăng Phong trầm ngâm một lần, nhìn một chút hắn nói, tương lai ngươi cũng là phải biết, sớm nói với ngươi một tiếng cũng không sao. Sở Ly mừng rỡ, hắn là mạo hiểm hỏi cái này, nhưng càng là như vậy mạo hiểm hỏi một chút, càng lộ ra thẳng thắn vô tư, nói bóng nói gió ngược lại không tốt. Triệu Lăng Phong nói, chúng ta Thiên Ma Công là khắc chế Atula, nhưng Atula cũng không phải là không có phản kháng lực lượng. Sở Ly gật gật đầu. Atula không chú trọng tính mạng mình. Một khi thi triển đồng quy vu tận thuật, lớn thiên ma cũng chống đỡ không được. Triệu Lăng Phong trầm ngâm nói. Bọn hắn đúng là một uy hiếp lớn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.